Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phần 207. May mắn còn tồn tại nhân loại khai quật khối băng chung động vật thi thể no bụng. Cũng ăn xong nữ oa nương nương tỉ mỉ chuẩn bị đồng bọn thi hài. Vô số năm qua đi, hồi xuân đại địa, vạn vật hoa khai. Hấp thu tổ vu hậu duệ thi hài, một bộ phận nhân loại gen bắt đầu sinh ra đột biến. Bọn họ sinh hạ hậu đại chung, xuất hiện dị năng giả. Cho nên, dị năng giả là tổ vu cùng nhân loại cộng đồng hậu duệ. Bọn họ không phải vu tộc, đồng dạng cũng không tính hoàn toàn nhân loại. Liễu Tịch lặng lặng nghe xong câu chuyện này, trầm tư sau một lúc lâu, lại đưa ra tân vấn đề, dị năng giả nếu là vu tộc cùng nhân loại hậu duệ, kia bọn họ vì cái gì đối vu tộc như thế căm thù đến tận xương tủy? Một khi phát hiện vu tộc, cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới, cũng muốn diệt trừ đâu? Thức tỉnh giả, Thu Trường Sinh không chút do dự cấp ra đáp án. Có ý tứ gì? Thu Trường Sinh nói, chớ quên, nữ oa nương nương lúc trước làm như vậy mục đích là cái gì? Nàng là vì sống lại chính mình đồng bạn, mà không phải vì ban cho nhân loại cường đại dị năng, cho nên luôn có một ít dị năng giả thức tỉnh rồi vu tộc gen. Sau đó thức tỉnh rồi vu tộc ký ức, chương 311 đào hố điền thổ thức tỉnh giả. Chính là thức tỉnh rồi tổ vu ký ức dị năng giả. Bọn họ cùng cắn nuốt giả bất đồng. Cắn nuốt giả ý thức vẫn là nhân loại. Bọn họ cắn nuốt đồng loại dị năng giả. Chỉ là vì đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Lực lượng là bất luận cái gì sinh vật vì sinh tồn đi xuống bản năng theo đuổi, nói không nên lời đúng sai, nhưng là thức tỉnh giả, bọn họ ý thức đã không phải nhân loại, mà là chân chính vu tộc, hơn nữa là tổ vu ký ức. Một khi bọn họ thức tỉnh, liền sẽ vô chừng mực cắn nuốt bên người hết thảy, sau đó không ngừng tiến giai trở nên cường đại. Càng cường đại liền yêu cầu cắn nuốt càng nhiều đồ vật. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Cuối cùng kết quả, tất nhiên là trên địa cầu bất cứ thứ gì đều đem trở thành bọn họ đồ ăn. Tổ vu lực lượng là sẽ không biến mất. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, tổ vu sẽ không tử vong. Chỉ cần phù hợp nào đó cơ hội, bọn họ liền sẽ lại lần nữa sống lại. Thu Trường Sinh thở dài nói, dị năng giả một khi thức tỉnh trở thành thức tỉnh giả, liền sẽ bắt đầu bắt giữ dị năng giả, sau đó cắn nuốt bọn họ lực lượng. Những cái đó lực lượng nguyên bản chính là tổ vu. Chỉ cần thức tỉnh giả hoàn toàn thu hồi lực lượng của chính mình, liền sẽ lập tức trở thành 12 tổ vu. Cho nên dị năng giả cùng thức tỉnh giả thiên nhiên chính là tử địch. Một khi có thức tỉnh giả xuất hiện, dị năng giả sẽ không tiếc đại giới giết chết đối phương. Nếu thức tỉnh giả bất tử, bọn họ sớm hay muộn đều sẽ bị thức tỉnh giả từng bước tìm được, sau đó giết chết. Thì ra là thế, Liễu Tịch thở dài một tiếng. Cuối cùng minh bạch dị năng giả cùng thức tỉnh giả chi gian cừu hận nơi phát ra. Này cừu hận, thậm chí so tu sĩ cùng vu tộc chi gian cừu hận còn muốn tới thâm trầm. Mani rốt cuộc tu sĩ cùng vu tộc, căn bản thượng là hai cái chủng tộc, vì tranh đoạt sinh tồn quyền mà không thể không cho nhau giết chóc. Mà thức tỉnh giả cùng dị năng giả, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, căn bản không có nửa điểm giảm bớt đường sống. Khó trách chủ tịch tiên sinh đối nàng nói, dị năng giả không phải tu sĩ địch nhân, mà là tu sĩ thiên nhiên minh hữu. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không có vĩnh hằng địch nhân. chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Đây là từ xưa đến nay vĩnh viễn không thể bàn cãi hai cái chân lý. Nhiều năm như vậy tới, thức tỉnh giả đều là bị dị năng giả giết chết. Liễu Tịch thưởng thức trong tay Thanh Liên bảo kiếm, trong lòng dần dần thả lỏng lại. Đi vào thế giới này lúc sau, nàng vẫn luôn lo lắng cho mình một mình đối mặt trên thế giới này vạn danh vu tộc khủng bố cảnh tượng, cơ bản sẽ không thực hiện. Bất quá, nghĩ đến ở trên biển cường đại giống như tử thần oánh oánh, nàng lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Này vẫn là một cái ở suy yếu kỳ thức tỉnh giả. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiến giai. Thức tỉnh trình độ cực thấp cũng đã như vậy khủng bố. Chờ nàng vượt qua suy yếu kỳ, trên đời này còn có ai là nàng đối thủ? Đương nhiên không ngừng dị năng giả, Thu Trường Sinh nở nụ cười. Nếu có điều chỉ nhìn Liễu Tịch, nhẹ giọng nói, bằng không ngươi cùng ta lại như thế nào sẽ đến thế giới này? Liễu Tịch căm giận kêu lên. Quả nhiên là như thế này, nguyên lai lão gia hỏa thật là ngay từ đầu liền hạ quyết tâm đem ta trục xuất đến thế giới này. Từ Thu Trường Sinh trong miệng được đến khẳng định hồi đáp, Liễu Tịch trong lòng không còn có may mắn. Khó trách kia lão bất tử lão gia hỏa không nói cho chính mình này đó bí mật. Lấy hắn đối Liễu Tịch hiểu biết, biết chính mình nói ra này đó bí mật, Liễu Tịch nhất định có thể đoán được hắn tính toán. Y theo Liễu Tịch tính tình, sao có thể ngoan ngoãn nghe theo sư môn mệnh lệnh, một mình một người tới đến cái này nguy cơ thật mạnh mạt pháp thế giới. Cái này cáo già xảo quyệt lão đông tây. Hừ, Liễu Tịch quyết định, ngàn vạn đừng làm cho nàng tìm được trở về biện pháp. Nếu không lão gia hỏa mơ tưởng có một ngày ngày lành quá. Nàng nhìn Thu Trường Sinh, ánh mắt hoài nghi nói, Thu tiện nhân, ta là không biết tình bị lừa tới rồi mạt pháp thế giới, lấy ngươi giảo hoạt gian trá, nếu đã trước tiên đã biết này đó bí mật, nói vậy cũng có thể đoán được lần này sư môn nhiệm vụ nội dung. Vì cái gì ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời tiến đến? Thu Trường Sinh ánh mắt vô tội nhún vai. Ta không có ngoan ngoãn nghe lời tiến đến a. A, Liễu Tịch khó hiểu. Ngươi đã quên, ta là bị ngươi bắt xuống dưới nha. Thu Trường Sinh ánh mắt mê mang. So nàng càng khó hiểu. Liễu Tịch cứng họng, tiện đà giận tím mặt. Thu Trường Sinh không đề cập tới cũng liền thôi. Nhắc tới lên nàng liền đầy mình hỏa không chỗ phát tiết. Lúc ấy ở vu tộc viễn cổ thánh địa, nàng cùng Thu Trường Sinh tranh đoạt kia một khối khắc đầy vu tộc văn tự tàn khuyết cốt phiến. Hai người chiến đấu 3 ngày 3 đêm monster trong lúc hai người đấu trí đấu dũng. Các loại âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt. Có thể nói đấu chính là trời đất u ám nhật nguyệt vô quang. Nhưng mà Liễu Tịch lại bởi vì một vô ý, trong lúc vô ý rơi vào rồi thâm uyên ma động, dưới tình thế cấp bách bắt được Thu Trường Sinh chân, đem hắn cũng cùng nhau kéo vào thâm uyên ma động bên trong. Nói như vậy, Thu Trường Sinh đích xác xác không phải tự nguyện tiến đến mạt pháp thế giới, mà là bị Liễu Tịch kéo vào tới. Mẹ nó, tiện nhân này, nàng sẽ rớt nhập thâm uyên ma động, cũng tất cả đều là bái hắn ban tặng. Nhớ tới chính mình đi vào mạt pháp thế giới lúc sau ăn qua đau khổ, Liễu Tịch hận ngứa răng. Trong tay Thanh Liên bảo kiếm lại bắt đầu hướng Thu Trường Sinh trên người chọc chọc chọc. Thu Trường Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Liễu Tịch làm vô dụng công, hảo tâm khuyên nhủ, ngươi này một phen phá kiếm là không có khả năng chọc thủng ta ngây ra như phỗng. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể chọc thủng, như vậy ta cũng liền có thể ra tới. Liễu Tịch nghe vậy, luống cuống tay chân thu hồi Thanh Liên bảo kiếm mà ni, đúng vậy. chính mình công kích Thu Trường Sinh, còn không phải là biến tướng giúp hắn đánh vỡ cái này trứng gà sắc sao? Liễu Tịch không chỉ có thu hồi Thanh Liên bảo kiếm, còn chiều Thu Trường Sinh thổi thổi khí, như là ở Trần Ân bị Thanh Liên bảo kiếm chọc đau vô hình trứng gà sắc. Thu Trường Sinh mặt vô biểu tình nhìn nàng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ai có thể nói cho hắn, một cái sống vài trăm năm kim đan lão tổ, vì cái gì còn có thể như vậy ấu trĩ à? Hơn nữa, ngươi đến nỗi như vậy hận ta sao? Liễu Tịch thổi trong chốc lát, lại lấy kiếm ở đá phiến thượng chọc chọc, làm ra một ít thạch tiết thổ tra cẩn thận đẩy ngã xà cuộn bên trong. Nhìn nàng kia bộ dáng, không chỉ là tưởng cấp Thu Trường Sinh thêm điểm thổ, quả thực là hận không thể đem Thu Trường Sinh cấp đào hố chôn lên. May mắn này khối cự thạch kiên cố vô cùng, Liễu Tịch bận việc trong chốc lát, cũng bất quá gõ ra một ít thạch tiết, có chút ít còn hơn không. Thu Trường Sinh vẫn luôn ân tĩnh nhìn Liễu Tịch bận việc, chờ nàng rốt cuộc dừng lại sau, mới không mặn không nhạt nói, vội xong rồi, hiện tại có phải hay không có thể ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Liễu Tịch vỗ vỗ tay, ý cười ngâm ngâm ni, ta đã nghĩ kỹ rồi, nga. Thu Trường Sinh nhướng mày, kinh ngạc nói, chăm chú lắng nghe, vậy ngươi nghe hảo, ta hiện tại liền mang tiểu cựu rời đi, sau đó tìm một cái thuyền trở lại lục địa. Liễu Tịch hồi đáp đơn giản lệnh người giận sôi, phảng phất là ra cửa ăn cái cơm, sau đó đánh xe về nhà. Ân, không tồi chủ ý, Thu Trường Sinh gật gật đầu, nói tiếp, bất quá có chút sơ hở, cái này trên đảo đã không có thuyền, ta có thể xác định kia cũng không quan hệ. Liễu Tịch từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối ngọc thạch, chờ ta hấp thu xong này khối linh thạch, trong cơ thể linh lực dư thừa, mang theo tiểu cựu ngự kiếm phi hành xấp xỉ 1000. Hẳn là không có gì vấn đề, hoàn mỹ logic. Thu Trường Sinh lại lần nữa gật gật đầu. Bất quá, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Chương 312 cứu vẫn là không cứu, quên đi cái gì? Liễu Tịch ánh mắt hài hước, làm bộ nghiêm túc thỉnh giáo. Thu Trường Sinh than nhẹ một tiếng. Ta, ngươi... Ta, Thu Trường Sinh ngữ khí xác định khẳng định cùng với nhất định. Ngươi đem ta quên đi, nga. Liễu Tịch kéo dài quá âm điệu. Sau đó quả quyết nói, liên quan gì ta? Thu Trường Sinh biểu tình cứng lại. Không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi không mang theo ta đi. Ta vì cái gì muốn mang ngươi đi? Bởi vì... ngươi ngày tinh luôn ở ta nơi này a. Thu Trường Sinh rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết nói cái gì, cùng là tu sĩ đương canh gác hỗ trợ, hoặc là đồng hương đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng linh tinh thì lời nói không có khả năng đả động Liễu Tịch, bởi vậy mở miệng nói thẳng ra chính mình lớn nhất dựa vào. Liễu Tịch ngày tinh luôn ở hắn trong tay, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, chính là ngươi không phải nói ngươi sẽ không cho ta sao? Liễu Tịch nói, một khi đã như vậy, ta vì cái gì muốn mang ngươi đi? Thu Trường Sinh thật dài hít vào một hơi, trên mặt tươi cười như xuân phong ôn nhu. Liễu gì ngoặc kép hết chương.